Có Phật tử này thưa, thưa thầy cho phép con được tỏ bài nguyện vọng của con đối với con người học đạo và đang thèm khát đi trên con đường đạo chân lý mà Phật đã truyền trao, mà thầy là vị đang hành Phật sự cao cả này và chúng con đang được thầy chỉ dạy cặn kẽ, ví dụ dễ hiểu. Riêng cá nhân con, từ khi nghe thầy giảng, con đã giải thoát được 70-80%. Và thầy, con xin thầy trình thầy chỗ con hiểu đạo và lúc con chưa hiểu đạo để thầy xét cho con có nói đúng như con hiểu không. Xin thầy quan hỷ cho con trình bày. Thưa thầy, năm nay con 65 tuổi, con quy y năm 23 tuổi, con vẫn giữ được 5 giới, còn 8 quy con phạm là theo tà giáo, không nghe lời Phật dạy trong giới luật. Quy y vì con chưa được học đạo. Năm 29 tuổi con bị đau nặng, bà đồng bóng chữa bệnh cho con rồi bảo con phải thờ thánh. Con theo bao nhiêu năm mà con không thấy kết quả gì, con cứ nơm nớp sợ hãi cầu cúng lu bù mà con vẫn khổ, vẫn bị lường gạt, thậm chí mất cả tài sản nhà cửa. Con vô cùng khổ sở, con không tin đồng bóng nhưng con vẫn cắm đầu van xin thần thánh mà không được vị thánh nào ban phước cho con cả. Kể từ khi con đi nghe thầy giảng giải, con thấu ngộ chánh pháp, con tự nhiên bừng sáng. Các vị thánh mà con đang thờ, con xin mời các ngài về chùa hết, kể cả ông Địa, ông Thần Tài, con cũng rước về chùa cả. Hiện thời con chỉ thờ một vị Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Từ đây con được thảnh thơi trên đường đạo, con xả hết các phiền não, sân si, ngã chấp. Con thường quán vốn câu kệ: nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ, diệt như điển, ứng tác như thị quán. Và thầy, trong đời con cũng đã thực hành được phần nào trong vốn câu kệ này. Xin thầy từ bi nhận xét cho con. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nếu biết nhận xét bốn câu kệ này là hợp lý để tu thì tốt rồi, bớt khổ.